Chương 1902, một chiêu. Vỡ vụ chi. Nói, thân hình hắn hướng về phía trước, cấp tốc thoáng hiện mà đi, hóa thành một đoàn tử điện. Mà tại phía sau hắn, xuất hiện một cái to lớn vũ hồn, cái này to lớn ô quy, đúng là một đầu tử sắc buôn lôi. Nhìn thấy cái này một cái vũ hồn, Trần Phong trong mắt, sát ý càng thêm sắc bén. Hiển nhiên, cái này Vân Thiên Dực chính là kế thừa Vân Phá Thiên huyết mạch, mà lại kế thừa phi thường nồng hậu dày đặc, nếu không, không thể nào là như thế nhất tôn tử điện vũ hồn. Tử lôi vũ hồn lực lượng dung nhập vào trong cơ thể của hắn, để hắn tốc độ nhanh như tử sắc buôn lôi, trong nháy mắt chính là đến Trần Phong trước mặt. Sau đó, hắn một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Một quyền này, có thất tinh vũ vương cấp bậc thế công, mạnh mẽ tới cực điểm. Trần Phong lúc này, còn không dám đón đỡ, huyết mạch của hắn còn không có tiến hóa, hiện tại phòng ngự vẫn như cũ vẫn chỉ là ngũ tinh vũ vương cấp bậc mà thôi. Tuy nhiên may mắn, Trần Phong cũng căn bản không cần đến đón đỡ. Hắn một tiếng bạo, ấn toái tu di sơn trăm long chi lực, đồng nhiên phát động tại hắn đưa tay, hào quang màu vàng sậm cùng đại nhật quang mang lập lòe, quang ảnh giao thoa, trăm đầu cự long hư ảnh, đàng không mà lên đám người phảng phất nghe được, vô số tiếng long ngâm, đồng nhiên vang lên Trần Phong thể nội không còn, cảm giác mình ngũ thành long chi lực biến mất hầu như không còn sau đó, cái kia cự đại màu vàng sậm phát ấn, tại Trần Phong trong lòng bàn tay thành hình. Tản ra mạnh mẽ vô cùng khí tức thất tinh vũ vương cấp bậc thế công, làm sao có thể Trần Phong cái này lại là thất tinh vũ vương cấp bậc, người chung quanh đều là phát ra không dám tin kinh sợ la lên. Vân Thiên Dực cũng là sắc mặt đại biến, nhưng tiếp theo, trên mặt hắn liền lộ ra cười to phách lối, nhìn chằm chằm Trần Phong, giống lớn nói, ngươi chiêu này thế công liền xem như có thất tinh vũ vương thực lực cấp bậc lại như thế nào, phòng ngự của ta đã đạt đến thất tinh vũ vương cấp bậc. Ngươi một chiêu này liền xem như có thể đánh chúng ta, QNZ bất quá chỉ là để ta nhận chấn động mà thôi, ngay cả vết thương nhẹ cũng sẽ không có, mà thế công của ta, lại có thể nhẹ nhõm đánh chết ngươi đây. Chính là ta thất tinh vương thực lực cường đại, dù sao so ngươi cao hơn ba cái đại cảnh giới. Trần Phong miệng góc lộ ra cười lạnh, thật sao vậy thì hãy chờ xem cái kia cao đại thượng ngàn mét cự đại màu vàng sầm pháp ấn hư ảnh, đều tràn vào pháp ấn bên trong, sau đó kịch liệt ngưng tụ. Hướng bên dưới hung hăng đập tới, cùng Vân Thiên Dực cái kia vô số tử lôi đụng vào nhau. Cả hai chạm vào nhau, cự ấn hung hăng đánh nát cái kia vô số tử lôi thế công, trực tiếp liền đem nó vỡ nát rơi. Vân Thiên Dực trên mặt lộ ra cực độ vẻ không dám tin, một tiếng kinh hô, làm sao có thể, nhưng là, càng làm cho hắn rung động còn ở phía sau. Màu vàng sầm pháp ấn đánh nát thế công của hắn về sau. Hướng thẳng đến hắn thân thể hung hăng đập tới, hung hăng đánh vào Vân Thiên Dực trên thân thể. Vân Thiên Dực giống to một tiếng, phòng ngự của ta, ngươi tuyệt đối không phá được, nói, trên mặt lộ ra cười lạnh, mặt ngoài thân thể, quang mang lập lòe, đúng là hắn cái kia thất tinh vũ vương cấp bậc phòng ngự. Mà để hắn chấn động vô cùng một màn xuất hiện, màu vàng sầm pháp ấn đánh vào hắn mặt ngoài thân thể về sau, quang mang kia, đúng là trực tiếp bị tồi khô là hủ, bị hoanh nhiên phá hủy. Thoáng qua ở giữa. Chính là lo mờ, sụp đổ, tiêu tán một quyền, vẹn vẹn một quyền này rơi bên dưới mà thôi. Vân Thiên Dực liền trực tiếp bị đánh trọng thương sắp chết, hắn quẳng xuống đất, điên cuồng nôn ra máu, mặt ngoài thân thể xuất hiện vô số vết thương. Hắn mặt ngoài thân thể không còn có một tơ một hào quang trạch, nguyên lai, đúng là trực tiếp bị đánh đem phòng ngự toàn bộ phá bể nát, hắn lúc này, thê thảm vô cùng. Mà thấy cảnh này, đại điện bên trong đám người cũng đều là phát ra không dám tin kinh hô, cái này Trần Phong. Hắn đến cùng là dạng gì thực lực, hắn vờ ơ y ma một quyền liền đem thất tinh vũ vương cấp bậc thất ca đánh thê thảm như thế, chẳng lẽ nói, thực lực của hắn đã siêu việt thất tinh vũ vương sao? Không có khả năng a, hoàn toàn không dám tin, hắn cảnh giới bất quá là tứ tinh vũ vương cấp bậc mà thôi nha, làm sao lại khủng bố như thế? Bọn hắn nhao nhao phát ra không dám tin giống lên một tiếng. Nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt chỉ còn lại có hoảng sợ, không còn có mảy may nó tâm tình của hắn. Trần Phong hít một hơi thật dài khí. Cảm giác trong cơ thể mình Quang Minh Châu lúc này đã là am đa mở đi khá nhiều. Quang Minh Châu có một nửa lực lượng đều đã là hao tổn rơi mất. Trong cơ thể mình lực lượng còn lại bên dưới ngũ thành mà thôi. Trong lòng của hắn thì thào nói ra, hao tổn cực lớn, cần đại lượng huyền hoàng thạch đến bổ sung. Tuy nhiên còn tốt, ta chỗ này chí ít còn có ngũ thành thực lực, còn có thể tái phát ra một quyền sau đó. Trần Phong hướng về Vân Thiên Dực chậm rãi đi đến, đi vào Vân Thiên Dực trước người. Nhìn xuống hắn, Vân Thiên Dực lúc này, trên mặt vẫn như cũ là tràn đầy không dám tin biểu lộ, làm sao có thể ngươi làm sao có thể có cường đại như thế thế công, ta đây chính là thất tinh vũ vương cấp bậc sát chiêu a, ta đây chính là thất tinh vũ vương cấp bậc phòng ngự a, ngươi vợ ơ y ma một quyền liền phá bể nát, làm sao có thể. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nhưng mà đây chính là sự thật, ta đưa ngươi đánh cho vô cùng thê thảm, đây chính là sự thật, hắn nhàn nhạt nói ra. Vân Thiên Dực, ngươi nghĩ được chưa, ngươi chuẩn bị dùng loại kia phương pháp chết cái gì chết. Vân Thiên Dực trừng mắt Trần Phong, trên mặt hắn đông nhiên lộ ra một vòng phách lối biểu lộ, lúc này thái độ của hắn vẫn như cũ là vô cùng cuồng vọng, hắn lớn tiếng ga ho the tờ nói, Trần Phong, hiện tại tranh thủ thời gian quỳ xuống tới nói xin lỗi ta, ta còn có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Trần Phong lông mày ngưng tụ, nhàn nhạt nói ra, ngươi không điên a, nói, hắn một trưởng vô ra, trực tiếp đem Vân Thiên Dực hai tay chấn vỡ. Vân Thiên Dực phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, trong mắt của hắn phách lối rốt cục cũng đã biến mất, biến thành cực độ không dám tin cùng một vòng hồi hộp tuyệt vọng. Bởi vì hắn lúc này rốt cục ý thức được, Trần Phong là thật dám giết hắn. Trần Phong nhìn lấy Vân Thiên Dực, mỉm cười nói, Vân Thiên Dực, khi ngươi nói ra tạp chủng hai chữ đến thời điểm, mệnh của ngươi liền đã biến mất. Làm ngươi đối ta tiến hành nhục nhã thời điểm, mệnh của ngươi liền đã không trong tay ngươi. Vấn đề chỉ là ta Lucanao muốn đem nó lấy đi mà thôi. Trần Phong ngửa thiên đại cười, trong tươi cười tràn đầy khoái ý, hắn nhìn xuống Vân Thiên Dực, lớn tiếng quát nói, Vân Thiên Dực, hiện tại hai người chúng ta, là ai đem ai dẫm tại chân bên dưới hai người chúng ta, là ai ở chỗ này chó vẩy đuôi mừng chửi hai người chúng ta, ai mới là tiểu tạp chủng hai người chúng ta, ai mới là phế phẩm. Vân Thiên Dực lúc này, tinh thần đã hoàn toàn hỏng mất. Hắn khóc ròng ròng, điên cuồng kêu khóc cầu xin tha thứ lấy, Trần Phong, là ta sai rồi, cầu ngươi tha ta một mạng, ta là tạp chủng, ta là phế phẩm, ta đang cầu xin tha. Hắn lúc này, đã không còn có một tơ một hào lòng phản kháng, chỉ có kêu khóc cầu xin tha thứ, chỉ muốn có thể trốn được một cái mạng. Hắn ngạo mạn, hắn cuồng vọng, cái kia cao cao tại thượng, biến mất vô ảnh vô tung. Hắn lúc này, đúng vậy tại Trần Phong chân tiếp theo đầu chó vẩy đuôi mừng chủ chó.